Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522. Thiên mệnh ngũ hành đan. Nghe nói Thiên Loan lời nói, Cố Lưu Vân có chút ngạc nhiên. Dưới bình thường tình huống, Thiên Loan sư tôn đều là an bài hắn đi thí luyện gì gì đó, rất ít nói giúp nàng làm một chuyện. Đây cũng là khiến người ta có chút ngạc nhiên. Nghĩ lấy những thứ này, Cố Lưu Vân trực tiếp đáp: Sư tôn có việc xin cứ việc phân phó. Tục ngữ nói tốt, có việc quần áo đệ tử kỳ lao, vì sư tôn đại nhân phục vụ, là đồ nhi phải làm. Nghe hắn nói như thế, Thiên Loan nhẹ nhàng cười, vươn một căn ngón tay trắng nõn chọc chọc trán của hắn. Người nhà, luôn là dịu dàng, ta để cho ngươi làm chuyện này, kỳ thực cũng không hoàn toàn đúng giúp ta. Phía trước ngươi đã nói, Thiên Tuyết cũng đột phá đến ngộ đạo kỳ. Cứ như vậy, ta đầy cái làm sư phụ tránh không được nếu chuẩn bị một phần lễ vật. Nhưng là cái này lôi trì bên, trong lực lượng cơ hồ bị ngươi đã tiêu hao hết. Thiên Tuyết sau khi trở về, tự nhiên không cách nào đi qua cái này tiến hành rèn luyện. Ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Sở dĩ lần này sư tôn ta để cho ngươi làm sự tình, tức là giúp ta, cũng là giúp ngươi sư tỷ. Cố Lưu Vân nghe lời này một cái, nhất thời nói ra, một chuyện có thể đồng thời bang sư tôn cùng sư tỷ. Thiên hạ đẹp như vậy sự tình cũng không nhiều. Sư tôn ngài liền trực tiếp nói muốn ta làm cái gì a hát. Thiên Loan cười cười, đưa tay giúp hắn sửa sang xong có chút xốc xếch quần áo. Sau đó mới, chỉ có, nói ra, người có từng nghe nói qua Thượng Cổ Lôi Điểu. Thượng Cổ Lôi Điểu, nghe được cái tên này, Cố Lưu Vân khẽ gật đầu. Trước kia hắn lật xem điển tịch thời điểm, tự nhiên là xem qua ghi chép liên quan. Cái này Thượng Cổ Lôi Điểu, ở mấy vạn năm trước, chính là cửu giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy hung thú một trong. Thực lực ở mấy vạn năm trước, cũng đã không thua Thiên Kiếp cảnh đại viên mãn tu giả. Sư tôn làm sao đột nhiên đề đến cái này? Không phải là muốn làm cho hắn đi với lên cổ lôi điểu chứ? Ngoan ngoãn, đó cũng không phải là nháo chơi đùa. Thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng bây giờ vô luận như thế nào cũng không khả năng đánh bại Thượng Cổ Lôi Điểu. Bây giờ mấy vạn năm trôi qua, nếu như Thượng Cổ Lôi Điểu còn sống, như vậy thực lực, sợ rằng đều đã có thể so với tiên nhân A-Hát. Cũng không có thể, hắn chính là sư tôn thương yêu nhất quan môn đệ tử. Tuyệt đối không có khả năng làm cho hắn đi làm chuyện như vậy. Nhưng mà Cố Lưu Vân mới vừa ở trong lòng phủ định, liền nghe được Thiên Loan phía sau nói: Người đã biết Thượng Cổ Lôi Điểu, vậy thay vi sư đem chóc trở về A-Hát. Cố Lưu Vân nghe lời này một cái, đầu óc đều có chút tê cứng. Sư tôn, người có phải hay không thích ta? Vẫn là ngài muốn đem ta trục xuất sư môn, lại không có ý tứ mở miệng, mới tìm một cái cớ như thế. Nghe được Cố Lưu Vân lời nói, Thiên Loan bị đùa cười khúc khích. Tiểu tử ngốc, người nghĩ gì thế? Vi sư nói lôi điểu không phải mấy vạn năm trước con kia. Con kia Thượng Cổ Lôi Điểu đã sớm chết rồi, để cho ngươi bắt là nó hậu đại. Cố Lưu Vân nghe vậy trừng mắt nhìn, nói, hậu đại? Thiên Loan nhéo nhéo mặt của hắn, cười gật đầu, 3 vạn năm trước, cái kia lôi điểu độ kiếp thất bại, trước khi chết đã từng lưu lại một trứng, bây giờ không sai biệt lắm nên trưởng thành. Loại này hung thú thực lực tuy là huyết mạch cường hãn, thế nhưng trưởng thành tốc độ lại cực kỳ thong thả. Bây giờ 30.000 năm trôi qua, nhưng này chỉ lôi điểu đời sau tu vi, đại khái là ngộ đạo kỳ đỉnh phong. Lấy thực lực của ngươi, đánh bại nó vẫn là có thể. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra mới vừa rồi là hắn nghĩ nhiều rồi. Hắn còn là sư tôn đại nhân thương yêu nhất đệ tử. Tiếp lấy Cố Lưu Vân liền mở miệng nói ra, cũng xin sư tôn yên tâm, đệ tử hiện tại liền đi đưa nó chộp tới. Thiên Loan lắc đầu, nói, không vội, cái này hung thú không chỉ có thực lực cường đại, còn am hiểu ẩn nấp thân hình. Người manh mục đi tìm, chưa chắc tìm đến, đợi 3 ngày sau, Ta chuẩn bị một ít chóc nã lôi điều cần có vật. Ngươi lại xuất phát không muộn. Còn như 3 ngày này thời gian. Ngươi còn là đi mấy cái lão nhân nơi đó. Đem lễ vật thu vừa thu lại a hát. Cố Lưu Vân gật đầu. Nếu sư tôn có sắp xếp. Vậy nghe nàng tốt. Đồ nhi minh bạch rồi. Sau đó liền đi bái phỏng lão gia tử cùng các vị trưởng lão. Sau đó thầy trò 2 người vừa rỗi rãnh. Hàn huyên vài câu sau đó. Thiên Loan liền rời đi chuẩn bị đồ. Mà Cố Lưu Vân. Tắc khứ đạo cung tổng điện mấy đại chủ phong chạy rồi một vòng. Một chuyến xuống tới. Buôn bán lời một cái đầy bồn đầy bát. Đầu tiên là từ nghịch loạn trưởng lão nơi đó học được một hạng tha tự nghĩ ra tuyệt phẩm thần thông. Sau đó lại từ Thiên Long phong được một viên tị hỏa linh châu. Lại sau đó lại từ thái thượng trưởng lão nơi đó chiếm được nhất kiện rất tốt đạo bảo. Đem chư vị trưởng lão lễ vật thu sau khi xong. Cố Lưu Vân lúc này mới chạy tới chủ phong. Bây giờ hắn chỉ còn lại có vô thượng trưởng lão vô thượng sơn. Cùng với tông chủ Thiên Huyền Tôn giả chỗ ở đạo cung chủ phong còn chưa có đi quá vô thượng trường. Lão đã từng nói, lần này lễ vật là vì hắn cùng sư tỷ Mộ Dung Thiên Tuyết cùng nhau chuẩn bị. Nhưng Mộ Dung Thiên Tuyết theo Trấn Thế La Sát đi ra ngoài lịch luyện. Tạm thời còn chưa trở về. Chỉ có tự thân hắn ta. Cũng liền tạm thời không cách nào lĩnh. Còn như Thiên Huyền Tôn giả nơi đó. Cố Lưu Vân là cố ý lưu đến sau cùng. Dù sao lão gia tử là tông chủ, lấy đồ ra tuyệt đối là tốt nhất. Đi tới chủ phong sau đó, Thiên Huyền Tôn giả vừa mới nhìn thấy hắn, liền vuốt râu cười dài. Ngươi tiểu tử này, tới ngược lại là đủ sớm. Sợ lễ vật chạy rồi hay sao? Cố Lưu Vân vừa nghe, cũng vừa cười vừa nói. Lão gia tử, ta nhưng là cuối cùng đến ngài nơi này. Bởi vì ta biết tốt nhất nhất định ở ngay chỗ này. Thiên Huyền Tôn giả nghe vậy cười ha ha một tiếng, sau đó hướng về thiên điện hô, Lý trưởng lão, cái kia đan như luyện tốt mượn đến đây đi, tiểu tử này đã không thể chờ đợi. Ha ha, tốt lắm, sớm tới một bước đều không có. Chấm chấm, một vị râu tóc bạc phơ, tiên phong đạo cốt lão giả, cười ha ha từ thiên điện đi ra, trong tay còn bưng một cái ngọc hạp. Cố Lưu Vân nhận ra người này. Chính là thống lĩnh đạo cung đan tu nhất mạch Lý trưởng lão. Gặp qua Lý trưởng già. Cố Lưu Vân hướng về phía lão già kia khom người thi lễ. Đan tu nhất mạch xem như là đạo cung ngoại trừ pháp tu ở ngoài. Là tối trọng yếu một cái chi nhánh. Lão già này ở đạo cung bên trong địa vị cũng không thấp. Gần với Thiên Loan cùng Thiên Long. Cùng còn lại 8 vị pháp tu nhất mạch trưởng lão bình khởi bình tọa. Lý trưởng lão mỉm cười gật đầu. Thánh tử khách khí. Câu nói xong, Lý trưởng lão liền đem cái kia ngọc hạp đưa qua. Cái này trong hộp ngọc đan dược chính là lão phu hao phí gần 3 năm tâm huyết, thẳng đến gần nhất mới luyện chế thành, hy vọng nó có thể đối với thánh tử có chút trợ giúp. Cố Lưu Vân nghe đến đó, trong lòng hết sức tò mò. Phải biết rằng cái này Lý trưởng lão chính là đạo cung bên trong luyện đan đệ nhất nhân. Phóng nhãn toàn bộ cửu giới cũng là số 1 số 2. Bên ngoài năng lực luyện đan, so với chính mình cái kia đi ra ngoài vân du chưa về Ngô Nghĩ mời sư tôn còn mạnh hơn không ít. Có thể để cho hắn tiêu hao 3 năm tâm huyết, đến cùng là dạng gì đan dược. Đa tạ Lý trưởng lão phí tâm. Nói lời cảm tạ sau đó, Cố Lưu Vân mới, chỉ có thận trọng đem cái kia ngọc hạp nhận lấy, nhẹ nhàng mở ra, liền tại mở ra trong nháy mắt đó. Trong hộp ngọc bỗng nhiên toát ra xanh, trắng, xích, hắc, vàng 5 loại màu sắc quang mang, tràn ngập toàn bộ đại điện. Ngay tại lúc đó, một đạo thanh âm nhắc nhở cũng ở Cố Lưu Vân vang lên bên tai. Keng, thu được tuyệt phẩm đan dược Thiên Mệnh Ngũ Hành Đan. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.